Hôn ước quý tộc, chương 72, xịt căng đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì anh lặp lại lần nữa xem. Hải Nghi sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói với người trong điện thoại. Khi buổi diễn kết thúc, cô liền nhận được điện thoại của Hải Phong. Bên kia đầu dây, Hải Phong đột nhiên thấy lạnh sóng lưng, cười lấy lòng nói. Hắc hắc, đại minh tinh của tôi ơi. Cái tên Đỗ Nhật Minh kia là vì em mà tới, làm sao anh biết được cậu ta có thể liên tiếp hết lần này tới lần khác đứng đầu toàn trường chứ? Cô hai của tôi ơi, giúp anh lần này đi nha. Em cũng biết mà, cậu ta rất phiền phức. 100 triệu, Hải Nghi đột ngột cắt ngang màn lãi nhãi của hắn. Cô phiền muộn lấy tay xoa xoa mi tâm. Cái gì? Hải Phong cơ hồ là hét lên trong điện thoại, chỉ một cuộc hẹn mà hắn phải tốn 100 triệu, càng vô lý hơn là người được hẹn không phải là hắn. Ông trời ơi, chân lý ở đâu? Không đồng ý, vậy thôi, anh tự giải quyết đi. Hải Nghi mặt lạnh muốn cúp điện thoại thì bên kia vang lên giọng nói gấp gáp của Hải Phong. Khoan, khoan đã, anh đồng ý, hai. Muốn mời ngôi sao thật không phải dễ, huống hồ người này còn là một ngôi sao kiêu ngạo. Tốt lắm, thành giao, Hải Nghi mỉm cười nhanh chóng cúp máy. Cô thay một bộ váy hoa màu hồng nhạt, cả người dịu dàng thanh thoát bước ra khỏi khách sạn. Đeo lên kính râm để tránh đám phóng viên còn chưa tản đi. Hôm nay cô muốn ở một mình cho nên bên người không có trợ lý cùng người quản lý. Nhưng không ngờ vừa ra tới cửa đã gặp người cô không muốn gặp nhất. Nam người mẫu nổi tiếng Dương Vĩ. Chỉ thấy hắn ăn mặc tùy ý nhưng vẫn tôn lên khí chất lãng tử trời sinh, khóe miệng như cũ treo lên nụ cười tiêu hồn, nhìn cô cười như không cười nói. Công chúa, có cần hoàng tử như tôi đưa em về không? Dứt lời hắn ném ánh mắt đào hoa nhìn về phía cô. Hải Nghi lười để ý tới hắn, mặc cho hắn tự biên tự diễn nhanh chóng lướt qua hắn. Nhưng mà người này vốn muốn cố ý gây sự, hắn nhanh chóng kéo tay cô lại gần, cả thân người cao lớn chắn trước mặt cô. Mùi nước hoa nam tính xộc vào mũi, khiến Hải Nghi nhíu mày. Trong ký ức cô từ lâu đã quen với mùi hương trà xanh thanh mát mà an toàn kia, cho nên đối với bất cứ loại nước hoa khác đều không thích. Hải Nghi, anh theo đuổi em lâu như vậy, chẳng lẽ em không có chút cảm giác nào sao? Dương Vĩ đau khổ nói. Từ khi bắt gặp ánh mắt trong trẻo, lạnh lùng mang nhàn nhạt bi thương của cô, thì hắn đã quyết tâm chinh phục cô gái có trái tim băng giá này, nhưng mà dù hắn cố gắng thế nào thì trong mắt cô hắn vẫn chưa từng xuất hiện lấy một lần. Trừ những lần làm việc chung thì hắn ngay cả cơ hội gặp mặt cô cũng thấy rất khó khăn. Bởi vì cô ấy rất bận, giống như cô ấy muốn biến mình trở nên bận rộn như thế, cả ngày đều tất bận với công việc khiến hắn ngay cả thời gian chen chân vào cũng không có. Tất nhiên là không có. Vì vậy Dương Vĩ, anh hãy sớm buông tay thì hơn. Đột nhiên một giọng nói tức giận truyền đến, không phải ai khác mà chính là Đại Minh Tinh, nam ca sĩ nổi tiếng toàn cầu Minh Quân. Suốt ngày bận rộn là thế nhưng mà hắn vẫn luôn để mắt đến Hải Nghi, không cho bất kỳ người đàn ông nào đến gần cô. Đơn giản là vì hắn không muốn khi Hải Nam quay lại thì mất đi cô. Mặc dù hắn vẫn còn rất ghét cô nhưng mà vẫn không nhịn được chú ý đến nhất cử nhất động của cô. Nếu Hải Nghi dám có hành động đại nghịch bất đạo nào thì hắn thề hắn là người đầu tiên giết cô. Minh Quân ngang ngược kéo giãn khoảng cách của hai người, ánh mắt tức giận rơi trên người Dương Vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vĩ cũng không yếu thế, chừng mắt nhìn hắn. Trong làng giải trí từ lâu ba người này đã trở thành tâm điểm, hiển nhiên là chuyện tình tay ba đẹp như trong truyện. Ngay cả tiểu thuyết viết về họ trong mấy năm gần đây đã có vài cuốn. Nghe nói các nhà xuất bản đang cho ra mắt quyển tiểu thuyết thứ 5. Hải Nghi đau đầu, cô thật là không nên sai lầm nhất thời mà bước chân vào làng giải trí. Quả nhiên, đi một ly, sai một dặm. Mà, Hải Nghi trong lòng âm thầm thở dài, mắt thấy hai người này sắp xảy ra chiến tranh nên rất tức thời thối lui. Nhưng mà hai người kia, bận, như vậy lại rất ăn ý đồng thời bắt lấy tay cô. Hải Nghi cười gượng, nháy mắt thấy được thân ảnh quen thuộc thì mừng như điên, vội vã hét lên. Vũ Khánh, anh nói có chuyện muốn nói với tôi mà. Đặng Vũ Khánh từ trong thang máy đi ra, hắn đã là người thừa kế chính thức tập đoàn Đặng gia. Hôm nay hắn có một buổi ký hợp đồng tại khách sạn này, không ngờ lại gặp cô. Đặng Vũ Khánh dừng bước nhìn Hải Nghi bị kẹt giữa hai ngôi sao đỉnh đám giới giải trí, hai mắt kịch liệt nháy mắt với hắn. Đặng Vũ Khánh lạnh lùng nhìn cô, hoàn toàn không biểu lộ sắc mặt gì, điều này khiến Hải Nghi lo lắng không thôi. Nhưng mà khi nhìn đến Đặng Vũ Khánh từng bước tiến lại gần thì mới thoải mái chút ít. Black Rose, tôi muốn ký hợp đồng người đại diện với em. Đúng, tôi đồng ý, chúng ta đi thôi. Hải Nghi mừng như bắt được vàng, nhân lúc hai người kia còn đang ngây ngốc vội vàng kéo Đặng Vũ Khánh rời đi. Hợp đồng tôi đã nhờ thư ký soạn xong, em ký đi. Đi tới một nơi tương đối yên tĩnh, Đặng Vũ Khanh nghiêm túc lấy ra một tập tài liệu đưa đến trước mặt cô. Hải Nghi tròn mắt ngạc nhiên nhìn người này. Thật ra vừa rồi cô tưởng hắn thật lòng muốn giải vây cho cô nên mới không có suy nghĩ nhiều mà vội vàng đáp ứng, không ngờ cô chính là ngốc đến không chịu nổi, lại ngu xuẩn đến mức mang đá tự đập vào chân mình. Anh, tôi, Hải Nghi ấp úng không biết nói sao cho phải, sợ phải chọc giận một đại nhân vật như hắn. Thật là có cần lúc nào cũng treo lên vẻ mặt lạnh lùng như thế không? Chúng tôi cần người đại diện cho công ty, tôi thấy em dạo này rất nhàn rỗi, hay là làm việc cho tôi đi. Hắn thật sự nhìn không vừa mắt cô, lúc nào cũng bị mấy tên ngôi sao bán nam bán nữ đó vây quanh. Hắc xì, ở nơi nào đó có hai người đồng thời hắc xì. Hai người ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn đối phương, ngay chỗ ánh mắt giao nhau một ngọn lửa kịch liệt cháy bừng bừng. Sau đó lại rất ăn ý là hừ lạnh rời đi, mỗi người đi một hướng. Cô gái, em được lắm, chỉ mới 5 năm ngắn ngủi mà lại nạp thêm không ít bạn trai. Trong căn phòng xa hoa của một khách sạn lớn nhất thành phố, có một chàng trai vóc người cao lớn hoàn mỹ, đứng quay mặt nhìn ra cửa sổ sát đất. Chỉ nhìn thấy nửa bên mặt cũng khiến người ta hít thở không thông. Gương mặt góc cạnh hoàn mỹ được sự yêu ái của thượng đế mà khiến người ta ghen tị không thôi. Ánh mắt màu hồ phách nheo lại nguy hiểm, môi mỏng mím lại thật chặt. Trong tay tờ báo nào đó vô tội bị giằng xé đáng thương, mà nổi bật nhất là tin tức giải trí mới nhất. Nữ siêu mẫu Black Rose, trung tâm của mối tình tay ba đẹp như mơ khi đứng giữa hai chàng hoàng tử làng giải trí Dương Vĩ và Minh Quân. Cô có một thời thơ ấu đáng nhớ cùng hoàng tử Minh, giám đốc trẻ tuổi phong độ đẹp trai của tập đoàn Hoàng gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng tử Minh luôn là người xuất hiện cùng cô trong các buổi lễ thời trang, là vương tử dịu dàng khiến hàng ngàn trái tim thiếu nữ lệch nhịp. Ngày hôm qua, Black Rose chính thức trở thành người đại diện của tập đoàn kinh doanh bất động sản Đặng gia. Đặng Vũ Khanh, người thừa kế tập đoàn, cũng là một chàng trai xuất sắc, gương mặt anh tuấn lạnh lùng cũng đủ khiến người khác hâm mộ nhưng lại không dám tới gần. Nghe nói từ trước tới nay ngoài Black Rose ra, Đặng Vũ Khanh chưa từng tiếp xúc quá 5 phút với bất kỳ người con gái nào khác. Cứ như vậy tin tức Black Rose trở thành người đại diện chính thức lại lép vế hơn so với tin tức Black Rose là người tình bí mật của thiếu gia nhà họ Đặng. Chiều qua, bức hình Black Rose và nam sinh thiên tài người lại uống trà sữa ở công viên giải trí được lan truyền rộng rãi trên mạng, mối tình chị em như mộng cũng được thêu dệt một cách thần kỳ hơn bao giờ hết. Trong làng giải trí có thể nói cho đến giờ phút này, Black Rose trở thành cái tên được truy cập nhiều nhất trên mạng Internet. Kể từ đây Black Rose nhanh chóng trở thành công chúa Si Căng Đan, và lần này có lẽ một con sốt mang tên Black Rose chính thức lây lan. Cách chương.